Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, đơn giản thắng lợi. Có đối thủ tư liệu à? Ta thuận miệng hỏi, Bát Tỉnh Chân Phù cười nhạt một tiếng nói ra, đối thủ có 7 người. Chúng ta rút thăm để quyết định ai thiếu phân một cái. Tư liệu của bọn hắn ta nghe ngóng, trong đó chỉ ít có 5 người có được ngũ cấp trở lên tấm thẻ. Còn lại hai cái là thực lực rất yếu ngớ ngẩn. Ta kém chút tựu kêu đi ra, đem thế hai thằng ngu phân cho ta. Nhưng là cuối cùng một phần thần trí, để cho ta hiểu không có thể làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu là biết ta cũng là thực lực rất yếu ngớ ngẩn, vô luận là Kiệt Khắc hay là Lang Vương, cũng sẽ không để ý trước tiên đem ta xử lý. Đồng dạng Bát Tỉnh Chân Phù cũng nhất định rất muốn cầm lại hắn trường đao cổ nguyệt. Các ngươi rút tốt, đem đối thủ là ai nói cho ta là được. Lúc nào quyết đấu? Sau bữa cơm chiều, mà lại chúng ta đã rút thăm qua. Đối thủ của ngươi chỉ có một cái, là có được động lực thiết giáp gia hòa. Thực lực hẳn là trong bọn họ mạnh nhất. Đây là quyết đấu khế ước, ngươi cũng tới ký tên đi. Lang Vương a a cười ha hả, ta lập tức liền hiểu. Bọn hắn đây là đem khó khăn nhất gặm đối thủ để lại cho ta, hỗn trướng. Thế mà thừa dịp lúc ta không có ở đây gian lận, cực kỳ coi như ta tại, chỉ sợ cũng không có cách nào cải biến kết quả. Mở ra ác ma chi thư về sau, ác ma khế ước giao diện bên trên, chậm rãi tạo thành một phần đoàn đội quyết đấu sinh tử văn thư. Điều khoản 10 phần đơn giản, đối thủ của ta gọi là Lôi Minh Bỗng Nhiên. Vô luận chúng ta ai tại trong quyết đấu chết mất, tất cả di vật đều sẽ có đối thủ kế thừa. Nếu như vòng thứ nhất quyết đấu, song phương cũng còn có việc xuống tới người, còn sót lại người liền muốn lại tiến hành trận thứ hai quyết đấu. Thẳng đến một phương đoàn diệt, chậm rãi đem bụng điền cái 8 phần no bụng, ta lạnh lùng đứng dậy rời đi. Lang Vương thần sắc biến đổi, trầm giọng quát, người muốn đi đâu? Ta một điểm chần chờ đều không có hồi đáp. Phòng vệ sinh, Lang Vương lập tức hú lên quái dị. Tự cho là hài hước hô, chẳng lẽ ngươi có tại quyết đấu trước sao thói quen? Vậy cũng không tốt, lần sau để ta tới phụ trách cho ngươi tìm cô nàng đi. Chung quanh nghe được Lang Vương câu nói này, người đều lớn tiếng cuồng tiếu lên. Ta tâm tình buồn bực muốn bạo tạc, tại lân cận tòa một cái nhìn bỉ ổi chi cực nam tử trương tay ngăn ở trước mặt ta. Lớn tiếng kêu lên, ta nguyện ý cho ngươi cung cấp một cái mông. Thời điểm, ta lập tức phát tác, hung hăng một cước tựu đối cái kia hỗn đản yếu hại đá ra. Gấp 10 lực lượng gia tăng thượng 40 mấy điểm nội lực. Ta ác như vậy mệnh một cước xuống dưới chừng hơn 1000 kg lực công kích. Cái kia rất bỉ ổi nam tử căn bản không có đề phòng. Bởi vậy liên tục người mang dưới thân thể cái ghế cùng một chỗ cho ta đá ra 5 mét có hơn. Cái kia bỉ ổi nam tử trống rỗng lộn 2 tuần. Rơi trên mặt đất thời điểm lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng liền sẽ không nhúc nhích. Chung quanh lập tức yên tĩnh một mảnh. Cùng nam tử kia ngồi cùng bàn 6 người đột nhiên đứng lên. Mà Lang Vương cùng Kiệt Khắc, Bát Tỉnh Chân Phù cũng lập tức đứng ở sau lưng của ta. Cứ việc những này đồng bạn cũng không đáng tin, hành động này vẫn là để ta cảm thấy có chút an ủi. Cực kỳ cái này an ủi duy trì không đến một giây. Tại Lang Vương mở miệng về sau, ta tự minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắc. Chúng ta đã ký kết quyết đấu khế ước. Người này thế nhưng là chết tại công bằng quyết đấu phía dưới. Các ngươi muốn hiện tại tự khai chiến như vậy thì tới đi. Người này lại là phải quyết đấu với chúng ta đoàn đội người. Vừa rồi một cước đá ra, ta tự hối hận sự vọng động của mình. Lang Vương nghe được lời này để cho ta lập tức thầm than hảo vận. Xem ra chúng ta quyết đấu muốn trước thời hạn. Đối phương một người da đen đại hán lạnh lùng nói. Lang Vương hai tay mở ra không quan trọng hướng về phía đối phương nhếch miệng cười một tiếng. Hồi đáp, cá nhân ta vẫn là rất nguyện ý để các ngươi có thể ăn xong cái này bỗng nhiên bữa tối cuối cùng. Đương nhiên nếu như các ngươi không đói bụng, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Những tên điên này. Cái này hai tên ác ôn ánh mắt ở giữa hỏa hoa chớp loạn. Ai cũng biết không có cách nào tốt thôi. Ta từ từ mở ra mình ác ma chi thư. Đang muốn xuất ra trường đao cổ nguyệt. Lại trong lúc vô tình phát hiện ta có bảo vật. Thế mà chẳng biết lúc nào biến thành ba kiện. Mà có tấm thẻ cũng nhiều 11 tấm. Lật đến đằng sau. Quyết đấu khế ước chung mới xuất hiện văn tự để cho ta minh bạch đại khái tình huống. Quyết đấu khế ước địch nhân. Mặc tư thắng bại. Nhất phương tử vong thắng lợi ban thưởng. Thu hoạch được đối phương toàn bộ di sản kết cục. Chiến thắng. Miểu sát Mạc Tư. Dựa theo quyết đấu khế ước. Cái này xui xẻo Mạc Tư sau khi chết hắn tất cả tấm thẻ cùng bảo vật đều chuyển đến ta ác ma chi thư. Trung. Tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong. Lang Vương. Kiệt Khắc. Bát Tỉnh Chân Phù cùng chi kia đoàn đội còn lại 6 người rời đi nhà ăn. Rất nhiều người đều đi theo ra ngoài xem náo nhiệt. Chỉ có một phần nhỏ khuôn mặt âm lãnh. Hoặc là thong dong tự nhiên người. Còn để lại đến tiếp tục hưởng dụng cơm tối. Thừa dịp thời cơ này. Ta dự định sửa sang một chút mình ác ma chi thư. Đem trạng thái chiến đấu điều chỉnh đến tốt nhất. Liền không có lập tức đi theo ra. Mà lại vừa rồi giết người một chân. Cũng cho ta có chút nỗi lòng khó yên. Mạc Tư thông tin thẻ. Chiến tích thẻ. Ác ma ngữ thẻ ta đều không dùng chỗ. Bị ta thuận tay chung ác ma chi thư chung lấy ra. Bỏ vào không gian trong thẻ. Một khi để vào không gian thẻ. Những tấm thẻ này liền sẽ bị phán định làm phổ thông tạp vật. Sẽ không phát huy tác dụng. Mà hắn trị liệu thẻ cùng không gian thẻ có thể để cho ta nhiều một lần trị liệu năng lực cùng nhiều. Gấp đôi chứa đựng không gian. Ta dự định giữ lại dùng. Ngoại trừ 5 tấm cơ bản thẻ bên ngoài. Đối thủ này còn có 6 tấm thẻ. Ngoại trừ một chương có được tài chính hơn 200 vạn đảo ác ma ngân hàng thẻ bên ngoài. Còn lại 5 tấm là hỏa cầu thuật nhị cấp cùng tam cấp. Phong nhận thuật nhị cấp tam cấp. Đoán chừng cấp một thẻ đã cho Mạc Tư học tập mất rồi. Mặt khác một chương thẻ là động thái thị lực. Có thể làm cho người động thái thị lực tăng lên gấp 12 lần. Mặc dù đối với chiến đấu trợ giúp không lớn. Ta còn là mở ra sử dụng trạng thái. Mà Mạc Tư món kia bảo vật. Là một bình dung lượng 198 hạt dược hoàn. Cuồng bạo dược hoàn. Nhân 1 cửu 8. Từ cấp bảo vật phục dụng một hạt tại trong vòng 3 giây có tác dụng. Dược hiệu tiếp tục 1 giờ. Có thể đem tất cả tiềm lực thôi phát ra. Hiện ra cuồng chiến sĩ trạng thái. Sử dụng sau cần dùng trị liệu thẻ khôi phục thân thể khỏe mạnh. Thật sự là gặp may mắn. Nếu là tại chính thức chiến đấu chung để người này ăn vào loại thuốc này hoan. Ta sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Trận này xung đột để cho ta phát hiện sử dụng tấm thẻ cùng bảo vật thực chiến nhược điểm. Có chút tấm thẻ cùng bảo vật không tại trước đó lấy ra liền không có cách nào phát huy tác dụng. Vừa rồi cái kia Mạc Tư là được không kịp sử dụng tấm thẻ cùng bảo vật. Mới bị ta đá phát nổ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.